Chương 4589 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực lượng gia trì. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi tức giận, triệt để sinh ra hủy diệt chi ý. Lúc đầu, nếu như Vân Hy ra mặt, Long Phi còn cân nhắc bỏ qua Vân gia một ngựa, nhưng là bây giờ, căn bản. Không có loại khả năng này, cấu kết vạn giới, mưu đồ viễn cổ, đây càng là Long Phi vẫy ngược, Long Phi là địa cầu xuyên qua mà đến, nhất nhìn không thấu chính là loại này. Bán nước cầu 96 vinh rác rưởi, vì mình, thậm chí ngay cả viễn cổ thế giới ức vạn chúng sinh đều có thể vứt bỏ, cho nên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Vân gia nên bị diệt. Long Phi, ngươi lại còn coi ngươi là vô địch. Ngươi nếu là ngưu bức, về phần bây giờ trở lại viễn cổ thế giới. Nghe nói bị vạn giới bên trong truy giống chó nhà có tan trốn đông trốn tây. Hiện tại đến trước mặt chúng ta trang cái gì bức? Trời cao nói trong mắt dữ tợn, mang theo vài phần cười lạnh, Long Phi lại là sững sờ mình giống chó nhà có tan, bị ép trở lại a viễn cổ thế giới, đây là chuyện xảy ra khi nào, mình cái này nhân vật chính, đều mẹ nó không. Biết chút nào nhưng trời cao nhưng thật giống như cực kỳ chắc chắn, giống như tận mắt nhìn. Thấy mình tại vạn giới bên trong kinh lịch. Giả, tiếp tục giả bộ. Hiện tại toàn bộ viễn cổ thế giới ai không biết, ngươi Long Phi muốn tại vạn. Giới bên trong lập Long Đình, kết quả lại bị người quét ngang. Trang cái gì? Long Đình. Ta nhổ vào. Sau đó bị truy không biết trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong, trầm mặt lại. Sao? Đó bây giờ trở về đến, nghĩ tại viễn cổ thế giới trang bức. Nói cho ngươi, không thể nào. Trời cao khinh thường nói, dù là hiện tại trời cao tận mắt nhìn thấy Long Phi một người diệt toàn bộ Vân gia, cũng không chút nào đem Long Phi đem thả tại trong mắt, lên cơn giận dữ phía dưới, mở miệng chính là trào phúng, mà Long Phi lại là dở khóc dở cười. Hắn rất không hiểu, vì cái gì loại này không biên giới tế sự tình, đến trời cao miệng bên trong, liền trở nên hữu mô hữu dạng. Ngu xuẩn. Long Phi cười lạnh một tiếng, đối với loại người này, Long Phi cũng chỉ có hai chữ này đáp lại, khác, nói cái gì đều là dư thừa. Đồng thời, Long Phi trong lòng cũng càng phát ra xác định, tại ba người này đừng về sau, con kia xúc tu nhất định chính là từ vạn giới bên trong mà đến, mà lại đối với mình hành tung cực kỳ thấu hiểu, cho nên mới có thể lợi dụng mình tiến vào thông tiên thế giới cái này khoảng cách, tại viễn cổ thế giới gây sóng gió, nhưng chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước, bất kể là ai, chỉ cần nhúng chàm viễn cổ thế giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, trời cao nghe được Long Phi đáp lại, sắc mặt nháy mắt khó xử vô cùng. Long Phi, ngươi phách lối cái rắm, đừng nói ngươi bây giờ tu vi cũng chính là siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, mà bản đế tử đã là viên mãn đỉnh phong, nữa. Bước hỏi đế, loại tu vi này, ngươi có thể hiểu được sao? Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì lực lượng đem ta Vân gia tổn hại đến tận đây, nhưng tu vi chính là hết thảy, bản đế tử cũng không tin, ngươi có thể cùng ta một trận chiến. Trời cao nhíu mày nói, ráng chống đỡ lấy, không sai, hắn hiện tại chính là đang ráng chống đỡ. Trước đó, hắn sở dĩ dám mang theo Vân gia người hiện thân, đó là bởi vì căn bản không biết người tới Long Phi, nhưng giờ phút này, mở cung không quay đầu lại tiễn, giờ này khắc này, vô số ánh mắt đã đang tra nhìn nơi này, nếu là hắn lui, khi Vân gia mặt mũi cũng liền triệt để ném đi. Nói cách khác, hắn lui không thể lui, mà Long Phi, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua trời cao địa, khẽ lắc đầu, tu vi, loại vật này với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều chỉ là một cái định lượng số. Lượng chỉ có thể chứng minh, tu vi càng cao, Long Phi lực lượng liền càng cường đại, về phần cùng người khác tu vi so sánh, căn bản không tại một cái phương diện. Bên trên, đừng nói cái gì đồng cấp vô địch, Long Phi muốn chiến, liền xem như cao hơn hai cấp bậc, Long Phi cũng không sợ. Chút nào, lúc trước vạn giới bên trong, những cái này giới vương, cái nào không phải. Tu vi vượt ra khỏi siêu cấp đại viên mãn, cái nào không phải tại viễn cổ giới. Trời ban tôn vị phía trên, nhưng kết quả đây, tại Long Phi trước mặt, chính là gà đất chó sành, trong khoảnh khắc đánh tan. Huống chi, lúc trước Long Phi so với hiện tại, chênh lệch cũng không phải một chút điểm, lúc trước Long Phi đều có thể quét ngang vạn giới giới vương, như vậy bây giờ. Một cái vừa mới siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, liền dám ở trước mặt mình. Phách lối, căn bản không có khả năng này. Nói cách khác, lúc này trời cao địa, tại Long Phi trước mặt, chính là một tên. Hề từ đầu đến cuối, Long Phi đều chưa từng đem đối phương để ở trong mắt, sở dĩ dừng lại, cũng bất quá là chờ đối phương nói ra càng nhiều. Hiển nhiên, đạt được kết quả, để Long Phi ngoài ý muốn, mà kết quả này cũng trực tiếp để trời cao địa thành công vì mình tử vong. Vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, vừa nghĩ đến đây, Long Phi không lại chờ đợi, đang lúc trở tay, Giới Vương Chi. Nhận, nắm ở trong tay ầm ầm, cùng lúc đó, theo Long Phi Giới Vương Chi nhận xuất thủ, toàn bộ viễn cổ thế giới bắt đầu bộc phát ra trận trận oanh minh, như đồng cảm nhận lấy chân chính thuộc về viễn cổ giới chủ người lực lượng. Bắt đầu gầm thét, bắt đầu gào thét, thời khắc này Long Phi, bá khí bể nghệ thân ở hư không, liền như là cùng toàn bộ viễn cổ thế giới dung hợp duy nhất, vô tận áp bách từ Long Phi trên thân bắt đầu phát ra, chính là Long Phi, càng cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Giới Vương Chi nhận vậy mà có thế gây nên phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là mẫu thân nói, Giới Vương, không chỉ là một cái thân phận. Long Phi trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một ý niệm, trực tiếp từ hệ thống không gian bên trong, điều động Giới Vương Chi miệng xoát, kim quang lóe lên, Giới Vương Chi miệng trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trên đỉnh đầu, nháy mắt, toàn bộ viễn cổ thế giới triệt để sôi trào, vô tận thiên địa nguyên lực bắt đầu nhấp nhô, liên tục không ngừng hội tụ trên hư không, đồng thời, từng đạo khó mà ngôn ngữ khí tức bốc lên tại xa cổ thương khung. Phía trên, xoát xoát xoát, từng đạo huyền quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Long Phi trên thân. Đồng thời, một cổ quản lý chung thiên địa khí tức tại Long Phi trên thân bay vút mà ra, phản phất giống như Long Phi chính là viễn cổ thế giới chúa tể. Một màn này, đồng dạng không chỉ phát sinh ở Hãng Hải Thành, cơ hồ toàn bộ viễn cổ thế giới, trong nháy mắt này, đều cảm thấy viễn cổ thế giới biến hóa, nhưng đứng mũi chịu sào, chính là trước mắt Vân Gia oanh, Long Phi khí thế chấn động, toàn bộ Vân Gia chỗ, triệt để hóa thành hư vô, tự hồ, tại Long Phi trước mặt, bọn hắn không giữ quy tắc nên có này vận mệnh, đạp đạp trừng, từng bước một Vân Gia mọi người điên cuồng lui nhanh, tại Long Phi khí tức nghiền ép phía dưới. Từng cái cúi xuống cao quý đầu lâu, chính là trời cao cũng không có ngoại lệ, thậm chí, trời cao bị Long Phi đặc biệt nhằm vào, cả người trực tiếp nằm sấp. Trên mặt đất, toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vang lên kèn kẹt, một ngụm tiếp. Lấy một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Không. Đây không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Ta là đế tử, cha ta sắp xưng đế, ngay cả đế đạo đều không có loại lực lượng này. Ngươi có thể nào chưởng khống? Ta không tin, ta không tin. Trời cao giống như điên cuồng, không ngừng mà gào thét, nhưng Long Phi im lặng bất động, không tin, chỉ là hắn vô tri. Ngược lại, hiện tại Long Phi đã không muốn điệu thấp. Nhất là bây giờ, Giới Vương Chi nhận ra, viễn cổ thế giới lực lượng trực tiếp thuộc về gia trì, càng làm cho Long Phi nháy mắt minh ngộ, đó chính là, hắn mới là viễn cổ giới vương, hắn lúc này viễn cổ thế giới chi chủ. Hết thảy đạo chích, hết thảy yêu ma quỷ quái, bất quá đều là trò cười.